nơi thứ 11, Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên thập giá. Cầu cho người trong gia đình thoát khỏi đam mê, nghiện ngập, tù tội. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Luca chương 23 câu 33 đến câu 34. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, tiếng hiếp phi là Golgotha, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian truy, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Suy niệm: sự đam mê và nghiện ngập đã trói buộc, giam cầm con người không cần xiềng xích, đã đóng đinh con người vào khổ giá không cần đinh búa. Ngày nay có thêm những loại đam mê mới: mê xem phim ảnh xấu trên internet, chat và text, gạ gẫm tình dục trên điện thoại, gửi hình ảnh đồi trụy qua email, bán dâm trên internet, chơi game bạo động, vân vân. Có người dành thời giờ vào internet nhiều hơn dành thời gian cho gia đình, cho Chúa. Chúa nói: con người không thể làm tôi hai chủ, vì họ sẽ mến chủ này và ghét chủ kia. Khi một người đam mê điều gì thuộc về thế gian, thì Thiên Chúa không còn là ưu tiên trong đời sống của họ. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin quyền năng của Chúa giải thoát những người đang đam mê, nghiện ngập những sự thuộc về thế gian này. Nhất là xin Chúa giải thoát họ khỏi gông xiềng của bóng tối sự dữ, mà đưa họ về quy phục dưới chân Chúa. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh thiêng liêng để có thể dứt bỏ những yếu đuối thể xác. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống